Chương 467, sinh tồn trên vạn năm quỷ. Quản chi là thương tổn tới mình, hắn cũng sẽ không đi tổn thương Trọng Nguyệt tại hậu viện trong lương đình ngồi một hồi lâu. Bắc Minh Dạ mới nắm Trọng Nguyệt về tới tiền viện trước trong nội viện, Hàm Hương mấy người đã chuẩn bị xong đồ ăn. Đế Tiểu Bạch từ bên trong phòng đi ra, khi thấy Trọng Nguyệt thời điểm, sắc mặt chợt biến đổi, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, tỷ tỷ, ngươi đi địa phương nào quỷ khí tức hơn nữa rất mạnh, không phải bình thường quỷ thế nào? Trọng Nguyệt gặp Tiểu Bạch thần sắc không thích hợp, hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu quỷ. Đế Tiểu Bạch xích lại gần Trọng Nguyệt bên người, mập trắng béo tay nhỏ tại Trọng Nguyệt trên người vung qua, một đường màu đen khí tức liền xuất hiện ở trong tay trên vạn năm quỷ. Nhìn xem cái kia màu đen khí tức, Đế Tiểu Bạch trong tay kim quang lóe lên, lực lượng liền tiến vào Trọng Nguyệt thân thể. Cái kia lực lượng màu vàng tại Trọng Nguyệt trong thân thể bơi đi xuống, liền biến mất. Tỉ tỉ, ngươi đến cùng đi địa phương nào? Đế Tiểu Bạch có chút lo lắng nói ra, tiêm nhiễm ở trên thân thể ngươi quỷ khí tức, chí ít sinh tồn trên vạn năm. Lần này ta mặc dù không biết cái kia quỷ vì sao không có thương hại ngươi, nhưng đối phương dù sao cũng là sống trên vạn năm quỷ. Cắt. Ngươi không phải là cái kia quỷ đối thủ lần này, cái kia quỷ mặc dù không có tổn thương tỷ tỷ, nhưng là lần tiếp theo đâu? Lần tiếp theo vạn nhất tổn thương tỷ tỷ làm sao bây giờ? Chúng ta hôm nay cùng đi ra, Trọng Nguyệt chỉ là về sau đi Bất Dạ thành phủ thành chủ. Hàm Hương mở miệng nói ra. Bất Dạ thành phủ thành chủ Đế Tiểu Bạch nghe vậy nỉ non một câu. Một hồi lâu mới nhìn Trọng Nguyệt nói ra, tạm thời đừng đi cái địa phương kia. Trên vạn năm quỷ Trọng Nguyệt rất rõ ràng cái kia quỷ chỗ kinh khủng, nàng cũng không có phát hiện cái kia quỷ tồn tại. Điểm này liền đủ để chứng minh cái kia quỷ khủng bố đến mức nào tốt. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, ta sẽ không lại đi chỗ đó. Nàng nhưng lại không nghĩ tới Bất Dạ thành trong thành chủ phủ lại có trên vạn năm quỷ, chuyện này ta sẽ xử lý. Đế Tiểu Bạch vuốt vuốt bụng nhỏ. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên vẻ bất đắc dĩ nụ cười, ta nhanh chết đói. Nhìn thấy Đế Tiểu Bạch cái dạng này, Hàm Hương mấy người đều cười cười. Ăn cơm đi, Tiểu Bạch đều đói bụng thành bộ dáng này. Mấy người khác gật gật đầu, đều chuẩn bị đồ ăn, sau đó ngồi lên cái bàn bắt đầu ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Hàm Hương liền cùng Trọng Nguyệt cùng đi cung điện dưới đất, đi vào dưới lòng đất cung điện về sau. Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương liền trực tiếp tiến nhập Nguyệt Tức Trô ở trong phòng. Hàm Hương Nguyệt Tức nhìn thấy Hàm Hương tiến đến, cưỡng ép chống đỡ khởi thân thể, dựa vào giường nhìn về phía Hàm Hương, ngươi chớ lộn xộn. Hàm Hương vừa thấy Nguyệt Tức cưỡng ép đứng lên, lập tức lo lắng chạy tới, sau đó vị Nguyệt Tức nằm ở trên giường gặp Hàm Hương lo lắng như vậy hắn, Nguyệt Tức cười cười, ta không sao, ngươi không cần lo lắng, ngươi gân mạch mới vừa vặn chữa trị, không thể loạn động. Hàm Hương vị Nguyệt Tức nằm ở trên giường về sau, đi tới một bên, từ trên mặt bản xuất ra một viên thuốc cho Nguyệt Tức nuốt vào ăn đan dược về sau. Nguyệt Tức nhìn xem Hàm Hương, mở miệng nói ra, Hàm Hương, các ngươi đem Bắc Minh Dạ gọi tới đi, ta có chuyện nói cho hắn biết. Hàm Hương cùng Trọng Nguyệt nghe vậy liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được kinh ngạc, ta đi hô Bắc Minh Dạ. Trọng Nguyệt nói một câu, liền quay người đi ra khỏi phòng. Ngươi bây giờ có thế duy nhất một lần nói nhiều lời như vậy sao? Hàm Hương nhìn xem Nguyệt Tức. Có chút lo lắng, dù sao Nguyệt Tức dây thanh mới vừa vặn chữa trị khỏi.